Chương 15, một quyền. Quân hạm tiếp tục tới gần bờ biển. Kỳ do không có đi hướng thuyền phương hướng, mà là trực tiếp đi tới bến tàu phía trước, chắp tay đứng ở biên giới, cứ như vậy xa xa nhìn qua phía trước biên ca, nhìn xem quân hạm tới gần. Robin mang theo cái dương cùng qua tới, nhìn về hướng nơi xa chiếc quân hạm kia. Vị trí này đã đại khái có thể nhìn thấy quân hạm bên trên một ít nhân ảnh, mà nàng QNZ nhìn thấy sừng sững tại quân hạm bong tàu phía trước nhất Phật Sẻn gỗ cụ thân ảnh, con người hơi hơi co rụt lại. Cái đó là hải quân bản bộ đại tướng. Hải quân đại tướng lực uy hiếp tại toàn bộ trên đa y dương bao la là không ai không biết không người không hay, bọn hắn đại biểu cho hải quân bản bộ tối cao sức chiến đấu, cũng là sừng sững ở thế giới đỉnh cường giả. Tại phân biệt ra quân hạm bên trên có đại tướng về sau, Robin thần sắc khẩn trương nhìn về hướng Kỳ Dọ, nói, đối mặt quân hạm bên trên có đại tướng, không trốn sao không cần thiết. Kỳ Dọ cười nhạt một tiếng, nói, vừa vặn ta muốn thấy vừa nhìn được xưng hải quân bản bộ tối cao sức chiến đấu tồn tại, đến tột cùng có cái gì dạng thực lực. Nghe được Kỳ Dọ lời nói, Robin thân thể hơi cương một lần, sắc mặt y lì nguyên mang theo vài phần khẩn trương. Nàng biết rõ Kỳ Dọ thực lực cũng rất mạnh, ngay cả ạ kỳ gì đều không phải là đối thủ của Kỳ Dọ, nhưng đối với mặt cũng là sừng sững tại biến ca đỉnh tồn tại, là hải quân bản bộ đại tướng. Robin khẩn trương hướng đối mặt nhìn lại. Cũng kém không nhiều, chính là tại lúc này, đối mặt quân hạm bên trên, đứng tại sẻn gỗ cụ phía sau ạ kẹ nù nhìn chằm chằm bên bờ Kỳ Dọ, trung điệp hừ một tiếng. Vợ y ma không trốn đi, là muốn cùng chúng ta giao chiến sao? Cản rỡ tội phạm nương theo lấy tiếng no y vư a ra. Ả kẹ nủ trong con ngươi hiện lên một vệ hàn mang, hắn đột nhiên đạp chân xuống, cả người thả người nhảy, đi thẳng tới không trung. Kinh khủng nhiệt lượng từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, nửa người thoáng cái liền hóa thành quần quận dung nham, cực nóng dung nham dũng động hóa thành to lớn năm đấm, hướng về bên bờ bỗng nhiên oanh ra. Đại phún hỏa Ả kẹ nủ nổi giận gầm lên một tiếng. Đợi một chút, xả cả rủ kỳ sẻn gỗ cụ nhìn thấy Ả kẹ nủ xuất thủ, đầu tiên là gọi một tiếng. Nghĩ muốn để ạ kẻ nủ trước nhìn một chút bên bờ có hay không cái khác bình dân, đừng tạo thành nội thương. Nhưng thầy ạ kẻ nủ đã ra tay, hắn vẫn là thu tay về, không có cưỡng ép ngăn cản ạ kẻ nủ. Sengoku ánh mắt lóe ra nhìn chằm chằm bên bờ Kỳ Dọ, hắn cũng muốn nhìn một chút Kỳ Dọ năng lực. Dù sao Kỳ Dọ là đánh bại ạ kỳ dị tồn tại, mà ạ kỳ dị xem như rẻ phỉ học sinh bên trong xuất sắc nhất một trong mấy người, đã là bây giờ trung tướng bên trong tài năng xuất chúng nhất tồn tại. Có thế đánh bại ạ ảo kỳ gì, nói rõ Kỳ Dọ thực lực là không thể khinh thường. Ông to lớn dung nham nắm đấm từ giữa không trung bạo phát đi ra, hướng về bên bờ Kỳ Dọ đập xuống mà xuống, tựa như quấn quanh lấy hỏa diễm thiên thạch từ phía trên mà hàng, muốn đem phủ cận hết thể đều vì đó hủy diệt. Cảm thụ được cái kia kinh khủng như thế, cùng với tựa hồ muốn toàn bộ bầu trời đều nung đỏ nhiệt lượng, đứng tại Kỳ Dọ sau lưng Robin không khỏi lộ ra một tia sợ hãi, thoáng cái ngồi xuống đất. Ả kẻ nủ là hủy diệt nàng quê quán trung tướng một trong cảnh tượng như vậy, câu lên nàng đối kia sợ hãi. Đi qua nhớ lại đối mặt kia dường như to lớn thiên thạch rơi xuống dung nham nằm đấm, Kỳ Dọ thần thái bình thản, không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, chỉ đơn giản như vậy nâng lên tay trái. Ông tốc độ của hắn quá nhanh. Nhanh đến cho tới Ả kẻ nủ cùng sẻn gỗ cụ hai người, đều thấy không rõ Kỳ Dọ ra quyền động tác, vẹn vẹn chỉ có thể dựa vào kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Cảm giác được Kỳ Dọ vung ra một quyền. Soạt cũng chính là một quyền này, để che khuất bầu trời to lớn dung nham nằm đấm, ngưng kết tại không trung, tiếp lấy oanh một cái từ trung ương chỗ vặn mèo, đống nhiên nổ tung. Ả kẻ nú bị đánh bạo dường như bị một cái không khí ngưng tụ to lớn nắm đấm đánh trúng, chỉ thấy kia to lớn dung nham đoàn, tính cả phía sau Ả kẻ nú, đều tại Kỳ Dọ một kích phía dưới, toàn bộ nổ thành vô số vỡ tan dung nham chất lỏng, hướng về trên mặt biển vẩy xuống. Xạ cả rủ kỳ trung tướng thấy cảnh này, quân hạm bên trên trong bọn họ khác đem thiếu tướng cùng với các giáo quan, cơ hồ đều lộ ra mấy phần kinh hãi cùng vẻ mặt khó có thể tin. Xem như bản bộ trung tướng bên trong cường đại nhất một trong mấy người, Ả kẻ nủ thậm chí là được xưng là quái vật tồn tại, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Ả kẻ nủ thua với tội phạm gì, chớ nói chi là bị một kích phía dưới, tính cả chiêu thức cùng bản nhân. Đều bị oanh nổ thành bã vụn, làm sao có thể vẹn vẹn chỉ là một quyền liền một tên thiếu tướng. Cái chán tràn ra một tia mồ hôi lạnh, nhìn về hướng bên bờ Kỳ Dọ trong ánh mắt, toát ra mấy phần hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Cứ việc chỉ một cú đánh, nhưng Kỳ Dọ cũng đã hiển lộ ra thực lực gần như áp đảo thực lực như vậy trên biển cả. tuyệt đối không thể có thể là hạ người vô danh, nhưng bọn hắn đích xác là từ chưa nghe nói qua Kỳ Giọt danh tự, cũng chưa từng thấy qua Kỳ Giọt một cái nhân vật tên kia là ai cái khác giáo quan úy quan môn, cũng đều là một mặt kinh hãi. Bên cạnh một tên bản bộ trung tướng hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng chấn động, nói, trước mắt liên quan tới tình báo của hắn rất ít, chỉ biết là hắn là thu lưu ác ma chi tử nhì cổ dô bin tội phạm, danh tự tựa hồ là gọi là Kỳ Giọt, tình huống khác hoàn toàn không biết gì cả, bao quát lai lịch của hắn cùng đi qua cũng đều không có người biết rõ. Duy nhất biết rõ một điểm tình báo chính là, ạ kỳ gì trung tướng đã từng bại bởi hắn câu nói này để phụ cận hải quân đều là một trận hai mặt nhìn nhau. Ạ kỳ gì bại bởi kỳ do dạ kỳ gì là giống như ạ kẹ nụ, được xưng quái vật bản bộ trung tướng một trong, thực lực cường đại đến gần như không hợp thói thường, vừa xa quá cái khác trung tướng nhóm, mà đối phương không chỉ có một kích phá hủy ạ kẹ nụ công kích, còn đã từng đã đánh bại ạ kỳ gì kinh người như vậy chiến tích cùng với thực lực, không hề nghi ngờ. Người trước mắt là một cái không kém hơn thế giới kẻ phá hoại, bách thú cải đủ như thế hung ác tồn tại bên bờ. Kỳ do chậm rãi thu hồi nằm đấm, ánh mắt bình thản vô cùng, dường như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, thần thái không có biến hóa chút nào, tiếp tục xem hướng lái tới quân hạm, ánh mắt của hắn, cùng đứng tại quân hạm bong tàu phía trước nhất hải quân đại tướng Sengoku đối mặt ở cùng nhau. Sengoku nhìn chằm chằm Kỳ do, toát ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Vừa rồi Kỳ Giọt một kích đánh bể ạ kẹ nủ công kích để hắn ý thức được, Kỳ Giọt thực lực rất mạnh mạnh đáng sợ cho dù là hắn, QNZ nhất định phải thận trọng ứng đối, không thể khinh thường. Mảnh này trên Đa Y Dương Bao La Lu Cờ Na Ho lại xuất hiện như vậy một cái khó giải quyết cường giả, hơn nữa còn là bao che ác ma chi tử tội phạm sẻn gỗ cụ trong lòng có chút âm trầm. Pháo kích có hải quân bản bộ trung tướng gào thét lớn mở miệng. Những cái kia còn đắm chìm trong kinh hãi bên trong hải quân các binh sĩ nhao nhao như ở trong ngộng mới tỉnh, nhanh chóng vận chuyển đạn pháo cùng đại pháo. Oanh oanh oanh đầy trời đạn pháo từ 5 chiếc quân hạm bên trên bắn ra, hướng về bên bờ Kỳ Giọt tập trung oanh tạc qua tới. Ngay tại lúc đó, phía trước bị Kỳ Giọt một quyền đánh bể ạ kẹ nù, kia vô số phá thành mảnh nhỏ, bắn tung tóe đến trên biển dung nham tại một chỗ nào đó ngưng tụ hội hợp, một lần nữa hòa tan thành hình người. Ả kẻ nủ nhìn về hướng Kỳ Giọt ánh mắt cũng không lại là trước kia lạnh lùng, mà là thêm ra một tia chấn kinh, Kỳ Giọt một quyển kia uy thế, để hắn cảm giác được phảng phất là đang đối mặt phá hủy rồi đoàn hải tặc, đem văn tỷ hệ sở dô dơ truy đờ ơ y biến ca chạy loạn hải quân anh hùng gặp năm đấm tên kia, thực lực đạt đến gặp trình độ sao không không khả năng tên kia thực lực không có khả năng mạnh như vậy. Ả kẻ nủ hít vào một hơi, hắn bỗng nhiên hai tay vung ra, lượng lớn dung nham điên cuồng phun. Trào đứng lên, tiếp lấy giống như núi lửa phun trào đồng dạng, bộc phát ra vô số dung nham đạn, hướng về bên bờ Kỳ Giọt đánh tới. Những này núi lửa đạn cùng quân hạm bắn ra lít nha lít nhít màu đen đạn pháo đan vào một chỗ, tựa như muốn đem tính cả Kỳ Giọt ở bên trong toàn bộ bến tàu đều triệt để phá hủy hầu như không còn.